Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn hiểu được điều đó cần một nghị lực lớn đến nhường nào. Ta sẽ không đặt ra những quy định thần quyền ấy. Nếu ta kế thừa vị trí hải thần, ta tuyệt đối sẽ không lập ra loại quy củ này. Đây xem như là sự chống đối. Ha ha ha. Hải thần bật cười. Đường Tam sững sờ. Hắn ngây người vì cảm nhận được trong tiếng cười của hải thần có phần bất đắc dĩ và tự giễu. Hải tử, ngươi còn quá trẻ. Hải thần cười. Ngươi tưởng rằng ta lập ra quy định nên nàng mới hy sinh bản thân, mở đường cho ngươi sao? Nàng tôn thờ ta không sai. Nhưng thực tế, ta chưa từng quy định nàng nhất định phải chết mới được vào đây. Nàng thực sự hy sinh bản thân không phải vì ngươi, mà là vì người yêu của nàng. Hải thần đi tới, nhìn về phía khác, thở dài. Trong lòng ngươi có người thương. Ta hỏi ngươi, nếu nàng chết rồi, ngươi sẽ sống cô độc trên đời này sao? Đường Tam giật mình. Ông cố và ba Tắc Tây có tình cảm sâu đậm. Hắn rất rõ. Nếu không, ông bố sẽ không ngay sau khi hồi phục liền trở về hải thần đảo. Đúng vậy, nếu Tiểu Vũ thật sự chết rồi, mình sẽ sống cô đơn trên đời này sao? Hoặc là, nếu mình chết rồi, Tiểu Vũ cũng sẽ sống cô đơn sao? Xem ra, trong lòng ngươi đã có câu trả lời. Hải thần tiếp tục. Ta muốn nói với ngươi, thế giới chúng ta đang sống, Đấu La Đại Lục, chỉ là một tiểu thế giới. Ở đây, người thường sau khi chết, linh hồn sẽ tiêu tán. Nhưng hồn sư càng mạnh, linh hồn càng tồn tại lâu hơn. Đó cũng là lý do vì sao hai hồn hoàn của ngươi vẫn còn giữ được hai hồn thú kia. Những linh hồn được bảo tồn ấy, trong điều kiện bình thường, có cơ hội tiến vào một thế giới khác. Điều kiện tiên quyết là cần thần dẫn dắt. Thế giới đó cũng là thế giới linh hồn của các vị thần sau khi chết. Thần giới. Nói đến đây, hải thần khẽ xoay người, mức nhìn bầu trời. Người yêu của nàng đã chết, nhưng người yêu nàng để lại Tu La kiếm, để lại sức mạnh của Tu La thần. Kế thừa xuống, Tu La thần đã dẫn dắt người yêu nàng vào thế giới đó. Ở đó, có thể đạt được sự trường sinh thực sự, linh hồn bất tử. Ba Tắc Tây sau khi chết, ta cũng dẫn dắt nàng đến thế giới đó, để nàng được cùng linh hồn người yêu mình mãi mãi ở bên nhau. Đó là năng lực trường sinh. Chỉ cần không chuyển sinh, sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hải thần dừng lại. Đường Tam há hốc mồm. Đây là sự thật sao? Có phép màu như vậy sao? Hải thần, đáng tin cậy đến mức nào? Đường Tam không biết. Có lẽ chỉ khi chính mình trở thành thần, mới có thể xác định tính xác thực của những chuyện này. Nhưng hiện tại, Đường Tam chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Thần thực ra chỉ là hồn sư tu luyện đến một trình độ nhất định mới đạt tới cảnh giới đó thôi. Chắc ngươi cũng đã đoán được phần nào rồi. Hải thần thở dài nói. Chúng ta thần có tuổi thọ hữu hạn, nhưng thần hồn ở thần giới lại bất tử bất diệt. Chỉ có thể lựa chọn luân hồi chuyển thế. Nếu không chuyển thế, thì chính là bất tử. Cuộc sống của chúng ta thần thật ra cũng rất nhàm chán. Nếu ở thần giới có một người bạn, dù có biến thành thần hồn cũng không sao. Hơn nữa, giữa các thần, rất khó trở thành bạn lữ. Thần cũng có mạnh yếu, lớn nhỏ khác nhau. Thần giới cũng chỉ là một thế giới phức tạp hơn thế giới loài người, thậm chí còn tàn khốc hơn. Muốn tìm bạn lữ ở thế giới này, ngươi chỉ sợ phải bắt đầu từ loài người mà bồi dưỡng. Đường Tam, thật đáng sợ như vậy sao? Cho nên, hai tử à, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Hải thần cười nói, ngươi có bạn lữ của ngươi lại có tư chất không tầm thường, còn cùng ngươi cùng nhau trưởng thành. Cuối cùng các ngươi có thể cùng nhau tiến vào thần giới. Bạn lữ của ngươi lại còn là người quen biết từ nhỏ đến lớn. Ba Tắc Tây cũng vậy. Không giống ta. Năm đó ta quá mạnh, thành thần quá nhanh. Hoàn toàn không có bạn lữ nào có thể cùng ta cùng nhau tiến đến cảnh giới thần. Ở thần giới, ta cô độc một mình. Đường Tam, ngài năm đó dùng cả ngàn năm để thống nhất đại hải. 1000 năm, bạn lữ của ngài, chẳng lẽ không có ai thành thần sao? Thật nực cười. Huống hồ, nếu thật sự không được, ngài không thể thiên vị một chút sao? Giúp đỡ bạn bè của ngài cùng nhau thành thần. Đường Tam thầm nghĩ, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi không hiểu. Khi đó việc thành thần quá khó khăn. Hải thần lắc đầu nói, ngươi bây giờ là kế thừa thần vị. Còn khi đó, chúng ta phải tự mình thành thần. Chưa có thần vị hải thần để ngươi kế thừa. Dù ngươi có thiên tư kinh người, nếu không có cơ duyên nhất định, cũng không thể thành thần. Chắc ngươi cũng đã nghe nói về thiên sứ thần, thể thần, v.v. Họ đã thành thần như thế nào? Điểm này, Đường Tam cảm thấy rất đúng. Thời đại đó quá xa xưa, việc thành thần vô cùng khó khăn. Ta sẽ giúp nàng thành thần. Đường Tam trầm giọng nói. Lời Hải Thần vừa nói ra, quả thực là một lượng thông tin khổng lồ. Thần giới hình như cũng không phải là chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng nó đại diện cho sức mạnh cấp cao hơn. Đường Tam đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Nghe vậy, Hải Thần khẽ gật đầu, tiếp tục nói, có phần tâm này, ta tin tưởng ngươi sẽ vượt qua 8 phần khảo nghiệm. Phần khảo nghiệm cuối cùng, bản tâm, là quan trọng nhất. Hụ hụ, được rồi, chuẩn bị đi, bắt đầu khảo nghiệm. Ngươi có Hải Thần chi tâm bảo hộ, phần này không khó, nhưng nhớ đừng tùy tiện sử dụng sức mạnh của Hạo Thiên Chùy, vì khi ngươi giết con kình ngư nhỏ đó, lĩnh vực sát lục tiến hóa và sức mạnh Hạo Thiên Chùy dung hợp, đó là thần lực của Tu La Thần, nếu sử dụng sẽ ảnh hưởng đến khảo nghiệm. Đường Tam gật đầu, đột nhiên lấy ra một thanh kiếm, hỏi, Hải Thần đại nhân, ta muốn hỏi, thanh Tu La kiếm này, ta có thể cho người khác, để hắn kế thừa thần vị không? Nghe vậy, Hải Thần sửng sốt, ngươi muốn cho ai? Một người bạn thân của ta, tên là Vương Phong. Hải Thần đại nhân hẳn cũng biết, Đường Tam nói, thực lực và chinh phú của hắn còn mạnh hơn ta, nên ta muốn cho hắn, hẳn là không sao chứ. Nếu người trước mặt là Tu La Thần, Đường Tam đương nhiên sẽ không hỏi, nhưng là Hải Thần, hỏi một chút cũng không sao. Nhưng Hải Thần nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ông há miệng định nói gì đó, lại đột nhiên quát, đừng nói nhảm, mau chóng kế thừa truyền thừa, đừng quản chuyện khác nữa, thần vị mới là quan trọng. Nói đến đây, Hải Thần im lặng. Rồi sau một khắc, toàn thân hắn bừng sáng hào quang xanh biển, đồng tử bắn ra một luồng ánh sáng vàng xoáy tròn, hút thẳng Đường Tam vào trong. Thân lành hắn bắt đầu biến mất, chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả Đường Tam cũng hơi ngơ ngác, tình hình thế nào, sao Hải Thần lại đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy? Hải Thần sắc mặt vẫn còn khá nghiêm trọng, trong lòng hắn thầm thì, ngươi tuyệt đối không nên làm vậy à. Đúng lúc đó, một giọng nói băng lãnh vang lên từ bên ngoài, Hải Thần, ngươi vi phạm quy định, một bình hạ phàm gặp người thừa kế thì thôi, ngươi có biết ngươi còn phạm luật thần giới ủy viên hội không? Giọng nói băng lạnh ấy như mang theo sát khí vô tận, sát ý áp lực to lớn, giằng co với Hải Thần, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị áp chế. Ngoài đại điện, một bóng người chậm rãi bước vào, hắn mặt mũi lạnh lùng, mặc áo giáp đỏ rực, chỉ vài bước đã tới trước mặt Hải Thần. Đại điện rung chuyển, vi phạm cái gì chứ? Hải Thần nhìn người đàn ông trước mặt, thần giới có quy định thần không được hạ phàm, nhưng người thừa kế của ta quá xuất sắc, độ thân hòa Hải Thần của hắn vượt quá 120%, theo quy định, vượt quá con số này, ta có quyền chỉ điểm, hướng dẫn hắn. Nói xong, Hải Thần còn đắc ý liếc Tu La Thần một cái. Ngươi, ta biết ngươi muốn cướp người thừa kế của ta, nhưng ngươi đừng mơ tưởng, chờ hắn kế thừa thần vị của ta, ngươi cứ hận mà nhìn đi. Hừng đi. Tu La Thần lạnh lùng quét Hải Thần một cái. Quy định đó ta biết rõ, ta nói ngươi vi phạm, là ngươi vi phạm mệnh lệnh trước đó. Ngươi cũng không tuân theo quy định của thần giới ủy viên hội, tự ý ban bố yêu cầu mới cho người thừa kế thần vị ở nhân gian. Nghe vậy, Hải Thần đổi sắc. Không chỉ vậy, ngươi còn âm thầm nhắc nhở hắn. Ngươi có biết đó là vi phạm ý chí thần giới không? Nếu để hắn phát hiện ra, ngươi có gánh chịu nổi hậu quả không? Tu La Thần nghiêm nghị quát lớn. Đây đủ để bị tước đoạt thần vị, như đày và tiêu diệt. Thế nhưng, Hải Thần vẫn thản nhiên nói. Tiêu cầu gì? Nhắc nhở gì? Ta không biết. Ta làm theo đúng quy định. Người trước mắt này là một trong ba vị chấp pháp giả của thần giới, là một trong năm ủy viên của thần giới ủy viên hội. Ở thần giới, ủy viên hội đứng trên hết thảy, quyết định các quy tắc và các công việc trọng đại của thần giới. Trong đó, có hai vị thần vương, ba vị chấp pháp giả. Bất kỳ quyết định nào cũng cần ít nhất 4 phiếu đồng ý mới có thể thông qua. Nhưng nếu ba vị chấp pháp giả đều đồng ý, dù chỉ có 3 phiếu cũng có thể thông qua. Nhân vị ủy viên này chính là năm vị trí tôn của thần giới. Nhưng Hải Thần không mấy sợ Tu La Thần. Hắn tuy không phải thần vương, nhưng thực lực rất mạnh, mạnh hơn nhiều chủ thần. Nói nhảm, lúc nãy Đường Tam hỏi ngươi, ngươi bảo hắn đừng can thiệp vào chuyện của người khác, cũng là vi phạm quy định. Tu La Thần lạnh lùng nói, vần đây, thần giới ủy viên hội đã thông qua với 4 phiếu thuận, không thể để loài người kia tồn tại. Long Tà vốn phải chết, vậy mà lại sống sót. Nếu hắn thành thần, Long Tà xuất hiện ở thần giới chắc chắn sẽ khiến Kim Long Vương phục hồi, đạt được sức mạnh mạnh hơn. Lúc đó, thần giới sẽ gặp đại nạn. Long Tà chính là một phần bản nguyên của Long Thần, là một tà niệm ban đầu của Long Thần. Hắn tuyệt đối không thể sống trên thế giới này. Long Thần, chẳng lẽ ngươi quên chuyện xưa năm ấy? Năm nó, trận chiến ấy đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu vị thần? Hải Thần đột nhiên im lặng, suy nghĩ một hồi lâu, Hải Thần mới chậm rãi nói, Tên nhân loại này không đơn giản. Hắn và ta có duyên. Nếu lúc trước không có hắn, Hải Thần Đảo, đừng vòng vo. Hắn và ta cũng có duyên. Nói cho người biết, Đường Tam ban đầu đi qua địa ngục của ta, sau đó mới đến Hải Thần Đảo của ngươi. Ngươi nửa đường cướp người, ta cũng không nói gì. Hải Thần, nhưng chỉ là một hồn hoàn mà thôi. Hải Thần nhíu mày. Ta biết, nhiều chủ thần ở thần giới đều để mắt tới tiểu tử này. Hãy tìm cơ hội để hắn tách hồn hoàn đó ra, giết Long Tà là xong. Ha ha, Tu La Thần cười lạnh. Hải Thần, ngươi là thật hồ đồ hay giả hồ đồ? Những chủ thần kia không hiểu sao thần giới ủy viên hội lại thông qua quyết định này. Ngươi cũng không hiểu sao. Nguyên nhân của Long Tà chỉ là ngọn lửa bùng lên trên mặt thôi. Là võ hồn của hắn. Võ hồn của hắn đã đe dọa nghiêm trọng đến quy tắc của thế giới này. Cho dù hắn không thành thần, cũng sẽ thay đổi quy tắc của thế giới này. Quan trọng hơn, một võ hồn khác của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy tắc của thần giới. Đó là sức mạnh gì? Hải Thần, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Đó là... Nói đến đây, giọng Tu La Thần hơi thay đổi. Đó là phản đồ của thần giới ủy viên hội. Là phản đồ của thần giới. Sức mạnh của hắn rõ ràng đã biến mất từ lâu, nhưng giờ lại xuất hiện trên người tên nhân loại này. Nếu hắn thành thần, với tiềm lực của tên nhân loại này, ngươi có thể tưởng tượng thần giới sẽ gặp phải tai họa gì không? Thần giới thời đại tăm tối ấy, dù ngươi chưa trải qua, là chủ thần cũng đều biết chứ. Đây sẽ là một thời đại tai họa còn lớn hơn cả Long Thần gây ra. Quan trọng nhất là, tên nhân loại này không chỉ kế thừa sức mạnh của hắn mà còn mạnh hơn, hoàn hảo hơn. Hắn hiện giờ chưa dung hợp hồn hoàn cho võ hồn này. Một khi dung hợp, sức mạnh thực sự thức tỉnh, thì cả quy tắc của thế giới này lẫn quy tắc của thần giới đều sẽ bị đạp đổ. Hải Thần im lặng, rồi thở dài một hơi thật dài. Ta khuyên ngươi nên nói rõ chuyện này với Đường Tam sau khi hắn kế thừa thần vị. Tu La Thần thản nhiên nói. Một vài thần minh khác đã thuyết phục người thừa kế của họ giết chết kẻ đó. Nếu không, kết cục của những người thừa kế này sẽ còn thảm hơn. Quy tắc của thế giới này không thể thay đổi. Quy tắc của thần giới càng không thể thay đổi. Ta nói đến đây thôi. Nói xong, Tu La Thần quay người rời đi. Lúc này, Hải Thần không nhịn được nói. Tu La Thần, ngươi hẳn cũng đã để mắt tới tên nhân loại này rồi chứ? Sao lại đồng ý quyết định này? Hắn năm đó phản bội thần giới, nhưng không có nghĩa là đứa bé này sẽ đi theo vết xe đổ của hắn. Sức mạnh loại này, cần xem ai sử dụng mới đúng. Chỉ có hủy diệt thần vương loại người đó mới có thể khống chế được. Chẳng lẽ ngươi? Nhưng Tu La Thần lại lắc đầu ngắt lời. Hải Thần, ngươi quá ngây thơ rồi. Chính vì sự ngây thơ của ngươi mà năm đó hắn mới có thể làm thần giới không yên. Ngươi biết không? Năm đó, một vị thần vương cũng có suy nghĩ như vậy. Lựa chọn tin tưởng hắn. Kết quả thì sao? Hải Thần lại im lặng. Tên nhân loại này có quá nhiều lý do để không thể tồn tại. Nhanh chóng để Đường Tam kế thừa thần vị, rồi nói cho hắn biết những chuyện này. Thu La Kiếm, ta nghĩ ra một cách khác để hắn kế thừa. Đến lúc đó, tập hợp sức mạnh của hai vị song thần, hoàn thành quyết định này, hắn chắc chắn phải chết. Khi Vương Phong vào thành võ hồn, ông phát hiện thành phố này đã thay đổi rất nhiều. Nhưng ngay lúc đó, khi Vương Phong vừa đặt chân vào võ hồn thành Rơ, thì từ xa xa, một cột sáng màu lam biển phóng thẳng lên trời. Võ hồn thành nằm giữa lục địa, cách bờ biển khá xa. Vậy mà Vương Phong vẫn nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ có Vương Phong, lúc này, mọi người trong võ hồn thành đều nhìn về phía cột sáng đó. Vài ngày trước, võ hồn thành cũng từng xuất hiện loại ánh sáng tương tự. Sau khi cột sáng xuất hiện, năng lượng của võ hồn thành dồi dào hơn hẳn. Không ngờ giờ lại xuất hiện tình huống này. Tiểu Tam thành thần. Vương Phong mỉm cười. Tiểu Tam thành thần, hẳn là rất mạnh à. Cột sáng màu lam biển kia chắc chắn là biểu hiện Tiểu Tam đã trở thành hải thần. Hơn nữa, cột sáng này còn mạnh hơn cột sáng của Thiên Nhận Tuyết. Thật nhanh, bất chi bất giác, Tiểu Tam cũng thành thần rồi. Vương Phong thầm thì trong lòng vài tiếng, rồi đi về phía điện trưởng lão. Thiên Nhận Tuyết thành thần, chắc chắn đang ở điện trưởng lão. Nói đúng hơn, ngay khi Vương Phong bước vào võ hồn thành, ông đã bị một luồng tinh thần lực khóa chặt. Trong khoảnh khắc bị khóa chặt ấy, tinh thần lực của Vương Phong không tự chủ được lan tỏa ra, bao phủ toàn bộ thành phố. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của Vương Phong, đừng nói một võ hồn thành, cho dù là ba võ hồn thành Rain, ông cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Tuy nhiên, Vương Phong không thường dùng tinh thần lực để cảm nhận, vì nó rất phiền phức. Và thành phố hiện ra trong đầu ông, vô số thông tin hỗn độn ập đến, thật sự rất phiền đoái. Võ hồn thành rộng lớn như vậy, đông đúc người như vậy, không biết bao nhiêu chuyện đang xảy ra. Ai lại dỗi hơi mà đi tìm hiểu những chuyện đó chứ? Tinh thần lực vừa mở ra, Vương Phong thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng những cặp nam nữ đang âu yếm trong các tử điếm. đây không phải là việc để làm đâu chứ. Nhưng lần cảm nhận này, ông bỗng nhiên cảm nhận được luồng tinh thần lực của Thiên Nhận Tuyết. Vương Phong cau mày. Khi đến chân núi Đấu La Điện, ông đột nhiên gặp một nhóm phong hào đấu la, do Kim Ngạc Đấu La dẫn đầu, xếp thành vòng tròn đứng ở phía trước, dường như đã chờ từ lâu. Gió Tông Nguyện Hạ, Kim Ngạc Đấu La, trên khuôn mặt già nua, mang vẻ nghiêm túc và cung kính. Vương Phong gật đầu. Chuyến này, ông vẫn mặc bạch y, đeo mặt nạ trắng, không hề che giấu thân phận. Các ngươi ở đây làm gì? Vương Phong hỏi. Là Tiểu Tuyết sai các ngươi xuống. Nghe vậy, Kim Ngạc Đấu La nhỏ giọng nói. Tiểu thư bảo chúng tôi chờ Giáo Tông Miện Hạ ở đây. À, là đến đón ta sao? Vương Phong ngạc nhiên nói. Tốt quá, mau đưa ta lên đi. Ta và Tiểu Tuyết có hẹn, giờ là lúc thực hiện lời hứa. Thế nhưng, Kim Ngạc Đấu La lại cười khổ. Tiểu thư bảo chúng tôi xuống, không phải để đón Giáo Tông Miện Hạ, mà là để ngân Giáo Tông Miện Hạ. Tiểu thư biết ngài đã trở lại ngay khi ngài bước vào Võ Hồn Thành đi. Bà ấy bảo chúng tôi nói với ngài, lời hứa đó đã hết hiệu lực. Giáo Tông đại nhân không cần phải tuân thủ. Ngài không cần lên Đấu La Điện gặp tiểu thư. Nàng không muốn gặp ngài. Chỉ trong chớp mắt, Vương Phong sửng sốt, đầy đầu dấu hỏi. Tình huống gì đây? Với tính cách của Thiên Nhận Tuyết, không cần phải làm như vậy mới đúng. Chuyện xảy ra ở Thiên Sứ Huyễn Giới vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Sao đột nhiên lại không muốn gặp ta? Chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết đã nhìn ra bản chất đồi bại của ta, mà không muốn cho ta cơ hội nữa? Vương Phong không nhịn được nghĩ thầm. Nhưng ở Thiên Sứ Huyễn Giới, hai người ta đã từng giao hòa linh hồn, nhìn thấy nhau. Suy nghĩ lại thì Thiên Nhận Tuyết hẳn không phải người như vậy. Đã nói ra lời ấy thì chắc chắn sẽ làm. Chính mình và nàng cũng chưa từng đánh nhau, nàng sao lại vô cớ bảo Kim Ngạc Đấu La nói những lời này? Đây thật sự là nàng nói sao? Vương Phong cau mày hỏi. Vâng, Thiên Ngạc Đấu La vật đầu. Ta không tin. Vương Phong lắc đầu. Để ta lên gặp nàng, chắc chắn có điều gì quái lạ ở đây. Vương Phong ngẩng đầu nhìn về phía Đống La Điện, trong lòng mơ hồ có một sự cảm không lành. Tiền tự bí cảm ứng khiến tinh thể linh hồn trong người hắn hơi rung động. Việc này e là không được. Kim Ngạc Đấu La thận trọng nói. Tiểu thư dặn chúng ta dù thế nào cũng không được để ngài lên vập nàng. Ngươi nghĩ chỉ mấy người các ngươi có thể ngăn ta sao? Vương Phong cau mày. Dù không thể, nhưng mệnh lệnh của tiểu thư không thể trái. Kim Ngạc Đấu La thở dài, bước lên một bước. Nhưng phong hào đấu la còn lại cũng đồng loạt bước lên, tạo thành thế trận bao vây Vương Phong. Vương Phong lắc đầu, thân thể chấn động, cả người hắn bất động như núi, như khí thế vô biên như trời dập đất nát, ập xuống. Trong chớp mắt, sắc mặt mấy vị phong hào đấu la biến đổi dữ dội, toàn thân bị một lực lượng vô hình khóa chặt. Đó là lực lượng siêu việt chúng sinh, chỉ bằng một cỗ khí thế, tất cả phong hào đấu la tại chỗ đều không thể nhúc nhích. Ngay cả Kim Ngạc Đấu La mạnh mẽ như vậy cũng không ngoại lệ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán từng vị phong hào đấu la. Đó là sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Trên đời này, chỉ bằng khí thế mà thôi, đã có thể khiến những phong hào đấu la đứng đầu lục địa này bị chấn đến không thể động đậy. Hơn nữa đây không phải những phong hào đấu la bình thường. Kim Ngạc Đấu La thời gian gần đây luôn canh giữ tại Đấu La Điện, chờ Thiên Nhận Tuyết chính thức kế thừa thần vị. Vài ngày trước khi Thiên Nhận Tuyết thành thần, Onda đã bị dư âm của năng lượng khổng lồ đó tác động, suýt nữa đột phá đến cấp 99. Có thể thấy được, nhưng dù vậy, trước khi thế áp đảo của Giáo Tông, Ota vẫn bị chấn động như tượng đá. Điều này khiến Kim Ngạc Đấu La nghĩ đến tiểu thư cũng mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ Giáo Tông Miện Hạ cũng thành thần rồi? Nhưng tại sao lại không hề có động tĩnh gì? Ta không muốn làm hại thác ngươi. Vương Phong liếc nhìn họ, rồi đi thẳng. Con nhỏ Thiên Nhận Tuyết này làm trò gì đây? Lát nữa đánh bại nó đã, nhất định phải cho nó một trận ra trò. Đi vào trên núi, nhìn qua những phần mộ nhỏ ấy, Vương Phong lại thấy một người. Thiên Nạo Lưu. Hắn quả nhiên chưa chết. Không những không chết, khí tức còn mạnh hơn trước. Thật kỳ lạ. Vì Thiên Nhận Tuyết thành thần, bị ảnh hưởng của nàng, nên Thiên Đạo Lưu vẫn chưa chết. Hắn đã giúp Thiên Nhận Tuyết, nhưng mở Thiên Sứ Huyễn Giới thực ra cần tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực. Thiên Đạo Lưu đã mở hai lần, nhưng cuối cùng ta đã dùng kim nên duy trì mạng sống cho hắn. Nhưng chỉ vậy thôi. Tuy không chết nhưng tu vi hẳn không thể tăng. Bây giờ, vậy thì chỉ có thể là do Thiên Nhận Tuyết làm. Tiểu tử, ta biết ngươi sẽ lên đây. Thiên Đạo Lưu khoanh tay sau lưng, mặt mày hồng hào, toàn thân tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt. Sao? Ngươi tưởng ta đã chết rồi sao? Không có. Vương Phong đáp. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu cười cười. Điện nói tử tử ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng rồi lại nghe Vương Phong nói. Ta chỉ nghĩ nơi này cần phải có bia mộ của ngươi thôi. Thiên Đạo Lưu. Cái này không phải là cho rằng ta đã chết rồi sao? Vương Phong nhíu mày. Thiên Đạo Lưu liếc Vương Phong một cái. Tiểu tử này, nói chuyện cứ thích ba hoa. Trầm mặc một lát, Thiên Đạo Lư chậm rãi nói, ta vốn định chết rồi, nhưng ngươi cái đồ chơi nhỏ kia đã cứu ta một mạng. Tiểu Tuyết thành thần sau, ta nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ, không chỉ sống lại mà thực lực còn được khôi phục. Năng lượng mạnh mẽ là thiên sứ thần sao? Vương Phong kinh ngạc hỏi. Tiên sứ thần lại hào phóng thế sao? Thiên Đạo Lưu khô tay. Đừng nói chuyện này nữa. Vương Phong, Tiểu Tuyết không muốn vặp ngươi. Tước Định ban đầu kim ngạc đấu la chắc hẳn đã nói với ngươi rồi. Nó không còn giá trị nữa. Ngươi cứ đi với những hồng nhan tri kỷ của mình đi. Đừng làm phiền Tiểu Tuyết nữa. Vương Phong nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu vẫn thản nhiên, không hề đổi sắc. Không ổn. Vương Phong nghĩ thầm. Lão già này trước kia cứ muốn vả Thiên Nhận Tuyết cho mình, giờ lại nói ra những lời này. Chẳng lẽ lão ta cho rằng Thiên Nhận Tuyết thành thần rồi, nên mình không xứng với nàng nữa? Không lẽ nào? Lão già này tuy âm hiểm, nhưng mắt nhìn cũng phải có chứ. Vương Phong không tin hắn không biết chuyện ở cực bắc chi địa. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Vương Phong chợt nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn bầu trời. Ngươi để nàng ra nói chuyện với ta. Vương Phong nói. Đừng quanh co lòng vòng nữa. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu lóe lên. Vương Phong đột nhiên nói. Chẳng phải ngươi cũng không biết tại sao phải làm vậy. Chỉ là Tiểu Tuyết bảo ngươi làm thế thôi. Thiên Đạo Lưu sửng sốt. Thầm nghĩ. Tiểu tử này quả nhiên thông minh. Tiểu Tuyết sẽ không ra gặp ngươi. Thiên Đạo Lưu nói tiếp. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi xông vào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nàng. Vương Phong nhíu mày. Chắc chắn có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Thành thần tuy sẽ thay đổi một người, nhưng tuyệt đối không thể thay đổi hoàn toàn một người. Vương Phong hiểu rõ tính cách và chấp niệm của Thiên Nhận Tuyết. Ước định đó không chỉ là một ước định, mà còn là chấp niệm của nàng khi thành thần. Bởi vì chỉ cần thành thần đánh bại mình, nàng mới có thể đạt được mình. Trừ phi Homie, nàng thành thần rồi trực tiếp xóa bỏ tình cảm, nên hoàn toàn không quan tâm đến cái gọi là ước định kia. Nhưng điều đó có thể sao? Thần cũng chỉ là người tu luyện đến cảnh giới cao hơn mà thôi. Thiên sứ thần cũng không cần phải đoạn tình tuyệt ái. Hoàn toàn không có chuyện vì thành thần mà xóa bỏ tình cảm. Lão gia tử, ngươi thấy chuyện này bình thường không? Vương Phong hỏi. Thiên Đạo Lưu giật mình. Thật sự không bình thường. Hắn cũng cảm thấy Tiểu Tuyết sau khi thành thần rất khác lạ. Trong gái nhà mình, hắn hiểu hơn ai hết. Ước định đó đối với nàng rất quan trọng. Sao lại có thể vô cớ từ bỏ? Vương Phong đi về phía điện đấu la. Xung quanh, mộ bia trải dài như biển, tản ra một luồng năng lượng nhàn nhạt. Thiên Đạo Lưu há hốc mồm, muốn ngăn cản, nhưng trong lòng lại thoáng chờ mong. Nhưng cuối cùng, ông ngẩn đứng trước mặt Vương Phong. Ngươi thật muốn ngăn ta? Vương Phong khẽ nhíu mày. Thiên Đạo Lưu trầm mặc. Ngay sau đó, một khí thế bằng bạc ập xuống như trời đất sụp đổ. Thiên Đạo Lưu biến sắc, hai mắt kinh hãi nhìn Vương Phong. Dưới khí thế này, ngay cả tuyệt thế đấu la cấp 99 như ông cũng khó lòng chống nữa. Mới bao lâu? Nửa năm trước, ông mòn có thể cùng tiểu tử này ra đấu vài chiêu. Thậm chí dùng hồn kỹ thứ 9 cũng có thể chống lại hắn một chút. Giờ đây, chỉ cần khí thế của hắn thôi đã khiến ông khó nhúc nhích. Hồn lực trong người ông như bùn nhão, chảy chậm chạp. Vương Phong trầm mặc. Khí thế của hắn là do tinh thần lực ngưng tụ mà thành nực, tích hợp với chấn tự âm trong hỗn độn bát âm. Bán thần cấp cường giả cũng không chắc có thể tránh khỏi khí thế của mình. Chỉ cần chưa đạt tới cấp bậc thần 100, hiện giờ Vương Phong chỉ cần chịu một luồng khí thế thôi cũng mất hết sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, từ điện đấu la đột nhiên truyền ra một luồng khí thế hào quang thần thánh vô biên. Trong nháy mắt giải trừ tình trạng Thiên Đạo Lưu bị khí thế của Vương Phong áp chế. Thiên Đạo Lưu thở phào nhẹ nhõm. Một giọng nói lạnh lùng từ trong điện đấu la từ từ vang lên. Vương Phong, ngươi hãy đi đi. Ta đã nói, ước định đã hết hiệu lực. Giọng nói ấy là của Thiên Nhận Tuyết. Nghe càng thêm lạnh lùng, khó lường. Như tiên nữ không dính bụi trần đang phát ra từng tiếng hồng âm. Vương Phong hơi sững sờ. Hắn đứng tại chỗ, suy nghĩ rất lâu, mới lên tiếng. Ngươi ra nói chuyện. Không ra. Vương Phong nhìn về phía điện đấu la, đột ngột nói. Ngươi có lý do gì mà không thể gặp ta? Không có. Không có thì ngươi ra nói. Cho miệng đấu la. Im lặng. Có phải liên quan đến thần vị? Vương Phong tiếp tục hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa. Rời khỏi đây đi. Ta coi như ngươi chưa từng đến. Thiên Đạo Lưu đứng bên cạnh khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy có điều bất thường. Gần đây, sau khi Tiểu Tuyết thành thần, nàng không hề vui mừng. Ngược lại, nàng trở nên khác lạ. Biểu hiện rõ nhất là thường xuyên đứng ngẩn người trước bia mộ ngoài điện đấu la. Lúc đầu, Thiên Đạo Lưu nghĩ Tiểu Tuyết có phải quá nhớ tiểu tử kia không? Quá muốn đánh tiểu tử kia một trận rồi giữ hắn bên cạnh mình. Vì thế, ông khuyên Tiểu Tuyết đi cực bắc chi địa tìm tiểu tử kia. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thẳng thừng từ chối. Sau đó, nàng ở một mình trong điện đấu la, không cho bất cứ ai vào. Ngay cả ông nội mình cũng không cho. Lúc này, Vu Phong không những không đi mà còn đi thẳng về phía điện đấu la. Vừa đi, giọng Thiên Nhận Tuyết lại càng gấp gáp hơn. Ngươi đi đi, đừng lại đây. Nghe giọng nói đó, Vương Phong biết chắc chắn có vấn đề. Ngay khi Vương Phong đến trước cửa điện đấu la, trong điện đột nhiên bùng nổ một cột sáng màu vàng kim. Một luồng khí thế khổng lồ từ bên trong truyền ra. Đó là sức mạnh của một vị thần thực sự, tồn tại trên cấp 100. Hơn nữa là một loại năng lượng vượt xa hồn lực, càng thêm tôn quý, phi thường, mạnh mẽ. Vương Phong một chân đá bay cửa điện đấu la. Trong chớp mắt, hào quang bạch kim bao phủ toàn bộ đại điện. Giữa đại điện, một bóng người đứng lặng im. Nàng mặc áo giáp kim sắc xinh đẹp, tay cầm thanh thánh kiếm đang cháy ngọn lửa vàng. Mái tóc vàng óng ánh dưới hào quang bạch kim càng thêm lấp lánh. Sau lưng ba đôi cánh mỗi chiếc lông vũ đều tỏa ra sức mạnh thần thánh, không thể phá vỡ. Tuyệt đẹp. Đó chính là Thiên Nhận Tuyết. Nửa năm không gặp, Thiên Nhận Tuyết đã có khí chất siêu phàm, cùng với khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ, mị lực đủ để sánh ngang với Vương Phong. Chỉ là trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy lại phủ đầy băng lãnh và sát khí. Hai mắt lóe lên một tia đau khổ. Nàng nhìn về phía Vương Phong, từ từ giơ cao thiên sứ thánh kiếm trong tay. Thanh thánh kiếm này nhìn mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Nhìn Thiên Nhận Tuyết lúc này, Vương Phong khẽ cau mày. Bằng trực giác, hắn biết Thiên Nhận Tuyết đã thực sự thành thần, trở thành thiên sứ thần danh chính ngô thuận. Mặc dù mới thành thần, nhưng Vương Phong đã vượt qua giới hạn cao nhất của thế giới này. Sức mạnh to lớn ấy khiến hắn cảm thấy hơi bị đe dọa. Ngươi, tại sao lại đến đây? Thiên Nhận Tuyết run rẩy, dường như đang kìm nén điều gì. Nói nhảm, đương nhiên là vì ngươi. Vương Phong náp, sắc khí trong mắt Thiên Nhận Tuyết giảm bớt đôi chút, nhưng ngay lập tức lại dâng lên. Ngươi, Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong với vẻ mặt phức tạp. Chỉ trong khoảnh khắc, khi thế nàng bùng nổ, thiên sứ thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói lọi, ngọn lửa màu vàng óng lan tỏa khắp người nàng. Nàng trông như một nữ thần đang tắm mình dưới ánh mặt trời. Thiên Nhận Tuyết hét lớn một tiếng, sắc khí trong mắt bùng nổ, cả người lao thẳng lên trời, hóa thành một tia sáng vàng. Đồng tử trong mắt nàng bắt đầu biến mất, hai con mắt dường như đều trở nên vàng óng. Hai ánh mắt ấy như hai tia laser xuyên thủng bầu trời. Uy áp và khí thế to lớn ấy khiến tất cả hồn sư trong võ hồn thành đều cảm nhận được một áp lực vô hình, sợ hãi nhìn lên. Trước sức mạnh vô thượng này, dường như các quy tắc của thế giới này cũng bị thay đổi. Thậm chí nhiều người dân thường cũng quỳ xuống cúng bái. Vô Phong hơi nhíu mày, nhìn Thiên Nhận Tuyết. Trong trạng thái bộc phát sức mạnh, các hồn hoàn trên người nàng sáng rực. Khoảng 6 hồn hoàn 10 vạn năm, 3 hồn hoàn màu đen và 1 thần hoàn màu bạch kim. Những hồn hoàn ấy nhảy múa, mang theo dòng năng lượng cuồn cuộn, khuấy động trời đất. Trên trời, ánh sáng vàng chói lọi, như thể đang ngưng tụ từng luồng sức mạnh khổng lồ. Áp lực phủ xuống khắp nơi, nguy hiểm của thần linh hiển hiện. Quả nhiên có vấn đề, Vương Phong nghĩ thầm. Xem ra thần giới đang nhắm vào ta. Thiên Nhận Tuyết tỏa ra khí tức thần thánh, hai mắt vàng óng ánh chứa đựng sát khí vô tận. Vương Phong cười lạnh một tiếng, điểm nhẹ chân, bay thẳng lên trời. Hắn thậm chí không cần chuẩn bị trạng thái. Thiên Đạo Lương nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng không khỏi đau xót. Tử Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khiến nàng phải từ bỏ người mình yêu, rồi lại có sát khí mãnh liệt như vậy khi gặp mặt? Đây chính là sức mạnh của thiên sứ chi thần. Tiểu tử kia, liệu có chống đỡ nổi không? Giữa không trung, Vương Phong nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết. Khải giáp trên người nàng dường như đã thay đổi đôi chút, chuyển sang trạng thái chiến đấu. Điều hiện rõ nhất là diện tích che phủ của khải giáp tăng lên. Khải giáp sáng chói trong ngọn lửa thần thánh màu vàng không hề có nhiệt độ, chỉ chứa đựng sát khí vô tận. Vương Phong nghĩ đến điều gì? Thanh phi kiếm đỏ xanh nằm ngay trước mặt hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng bạch kim vô biên tỏa ra từ Thiên Nhận Tuyết làm trung tâm, lan tỏa khắp nơi. Đây là thần vực, uy lực không cần phải bàn cãi. Trong ánh sáng bạch kim, ni tâm Vương Phong khẽ rung động, tay nắm chặt, 6 luồng sức mạnh huyết kim đường vân bùng nổ, một luồng khí diễm vô hình bao phủ lấy hắn. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, khí thế trên người càng thêm ngưng trọng, áp lực càng lúc càng lớn, dường như đạt đến đỉnh điểm. Hai mắt nàng như hai tia laser nhắm thẳng vào Vương Phong. Vương Phong không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Nhận Tuyết, một luồng tinh thần lực mang theo sức mạnh tàn phá, trong nháy mắt xâm nhập thức hải của Vương Phong. Ngay cả phong hào đấu la cũng sẽ bị chấn ngất, thức hải tan rã trong tích tắc. Nhưng đùng tinh thần lực của Thiên Nhận Tuyết lại không hề gây ra gợn sóng nào trong thức hải Vương Phong. Viên tinh thể linh hồn chỉ khẽ rung lên, sự chênh lệch về tinh thần lực giữa hai người lập tức phân định thắng bại. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết mở ra đôi cánh nhỏ sau lưng, thanh kiếm trong tay như tia chớp, thẳng hướng Vương Phong đánh tới. nhảy xuống từ trên cao. Tiết sứ thanh kiếm trong tay nàng bùng nổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nở rộng ra thành một thanh siêu cấp cự kiếm hỏa diễm khổng lồ. Ít nhất cũng hơn 100 mét. Thậm chí cả những đường vân trên lưỡi kiếm cũng hiện rõ. Toàn bộ bầu trời như muốn bị nó phá vỡ. Một kiếm chứa đựng thần lực dồi dào. Quy lực đủ để chém võ hồn thành làm đôi. Vông Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tinh thần cuồn cuộn. Xích thanh phi kiếm bất ngờ biến hóa. Trong nháy mắt thiên nhận tuyết ra tay. Cũng biến thành một thanh cự kiếm. Nhưng so với thiên sứ thánh kiếm 100 mét của thiên nhận tuyết, nó vẫn kém xa. Xích tranh phi kiếm chém ra hàng chục đạo kiếm quang giữa không trung, cuối cùng hợp nhất thành một thể, lao xuống tạo thành một lùng kiếm quang xuyên trời. Trong chớp mắt, toàn bộ võ hồn thành đều nhìn thấy rõ. Thanh thự kiếm hỏa diễm khổng lồ hơn 100 mét đó bị đánh bay ra ngoài, thân hình thiên nhận tuyết lùi lại mấy chục mét giữa không trung. Còn xích thanh phi kiếm thì biến thành vô số tia sáng đỏ, trở lại trạng thái huyền minh thứ. Tinh thể linh hồn trong thức hải Vư Phong rung động dữ dội, nhưng bản thân hắn vẫn không hề nhúc nhích. Cấp độ rung động này đối với hắn mà nói, chẳng khác nào mũi đốt inox. Với sức mạnh tinh thần hiện tại của hắn, uy lực của xích thanh phi kiếm mạnh đến kinh người. Cho dù không ra tay, chỉ bằng tinh thần lực khống chế xích thanh phi kiếm, cả ục địa này cũng không ai là đối thủ của hắn. Một kích của thiên nhận tuyết bị dễ dàng phá vỡ. Trong những cuộc quyết đấu đỉnh cao thế gian này, khó có bất kỳ mưu mô nào. Những kinh nghiệm chiến đấu được gọi là kinh nghiệm. Trước sức mạnh đỉnh phong này, chẳng đáng nhắc tới. Hồn kỹ thì càng là vô ích. Sau khi thành thần, thần kỹ mới là kỹ năng quan trọng nhất. Hồn kỹ của hồn sư càng không thể làm gì được thiên nhận tuyết đã thành thần. Nhưng, những quy tắc này chỉ áp dụng cho các hồn sư khác. Đối với Vương Phong, hồn kỹ của hắn, dưới sự hỗ trợ của hồn lực hiện tại, không hề thua kém thần kỹ. Thiên nhận tuyết bị đánh bay không hề dừng lại. Toàn thân bùng nổ ngọn lửa vàng rực rỡ hơn. Lại lần nữa lao về phía Vương Phong. Thiên nhận tuyết đột ngột giơ cao thiên sứ thanh kiếm. Vọn lửa trên kiếm bỗng nhiên bùng cháy. Thẳng hướng chân trời. Ánh sáng vàng óng ấp ủ trên trời đột nhiên xé toạc mây trời. Hòa vào ngọn lửa đó. Vô biên kim quang hướng về thiên nhận tuyết tuôn đến. Thiên sứ thần quang. Vô biên ánh sáng vàng. Khi rơi xuống người thiên nhận tuyết, liền biến thành những dòng dung nham vàng óng. Bao phủ toàn thân nàng. Làm cho nàng như bước vào một trạng thái kinh khủng khác. Rõ ràng là vì bị Vương Phong dễ dàng phá vỡ kiếm thế trước đó. Điều này khiến thiên nhận tuyết nhận thức được sự chênh lệch giữa hai người. Khiến nàng bước vào trạng thái đặc biệt thứ hai này. Dưới sự bao phủ của dòng dung nham vàng óng đó, áo giáp trên người thiên nhận tuyết bắt đầu biến hình. Tràn đầy khí thế mạnh mẽ đáng sợ. Ở giữa ngực, xuất hiện hình ảnh một thiên sứ vàng đang chiến đấu. Một lửa vàng trên người nàng ngưng tụ thành một vòng lửa vàng óng sau lưng. Tỏa ra hào quang chói lọi. Thần thánh thái dương thiên sứ. Thiên đạo lưu phía dưới thì thầm. Hình thái tấn công mạnh nhất của thiên sứ thần. Sách cổ ghi chép rằng, sau khi thiên sứ thần đạt được thần vị, đã dùng hình thái này tiêu diệt hàng vạn tà hồn sư, thanh tỉnh vô tận tà ác và ô uế. Sự xuất hiện của vòng lửa vàng óng đó có nghĩa là thế gian này sẽ được thanh tẩy thực sự. Cần phải thế này sao? Tiên đạo lưu lòng rung mạnh. Thiên nhận tuyết tiến hóa thành hình thái mới, khi thế càng thêm khủng bố. Trong võ hồn thành Isu, không chỉ người thường, ngay cả các hồn sư cũng run rẩy nhìn bóng người chói lọi như mặt trời kia. Còn có hình thái mới. Vương Phong chăm chú quan sát. Thiên nhận tuyết hiện giờ đang trong trạng thái bất ổn. Không phải bị ai khống chế, mà là năng lượng trong cơ thể nàng dường như vượt quá giới hạn chịu đựng. Loại tình huống này lý thức không nên xảy ra với một vị thần. Có lẽ do bị năng lượng còn sót lại ảnh hưởng, hoặc có vấn đề xảy ra khi kế thừa sức mạnh của thiên sứ thần. Chính điều này dẫn đến tình trạng hiện tại. Chắc chắn liên quan đến thần giới. Thiên nhận tức không cần thiết phải có sắc khí mạnh mẽ như vậy với ta. Có lẽ là do bị năng lượng còn sót lại ảnh hưởng và điều khiển. Đồng thời, đây cũng có thể là do bị ảnh hưởng khi kế thừa sức mạnh của thiên sứ thần. Nghĩ đến đây, Vương Phong dường như đã hiểu ra điều gì. Đúng lúc đó, thiên nhận tuyết lại cử động. Thiên nhận tuyết, giờ đây đã mạnh mẽ hơn. Lại giơ cao thiên sứ thánh kiếm. Không, giờ đây thiên sứ thánh kiếm đã hoàn toàn bị ngọn lửa màu vàng bao phủ. Biến thành thái dương thánh kiếm. Kim sắc diễm luân sau lưng nàng lại tỏa sáng. Vô số ánh sáng vàng từ bốn phương tám hướng ồ ạt tuôn vào thái dương thánh kiếm. Chỉ trong chốc lát, thái dương thánh kiếm tỏa sáng chói lọi, bất ngờ dài ra đến vài trăm mét, mạnh hơn trước đây gấp nhiều lần. Thanh thánh kiếm khủng khiếp nằm ngang giữa trời, năng lượng thần thánh tàn phá bừa bãi trên bầu trời, dường như tất cả đều sẽ bị thái dương thánh kiếm này biến thành mây khói. Trong võ hồn thành Bro, không có nơi nào có thể trốn khỏi thanh kiếm khổng lồ này. Vung Phong vẫn bình tĩnh. Hắc lên trong tay nở rộ, tạo thành lồng ánh sáng đen bao phủ lấy người. Xích thanh phi kiếm lại ngưng tụ, lao về phía thanh kiếm khổng lồ. Ở lầm, Thái Dương Thánh Kiếm chém xuống một kiếm, nhìn thì chậm, nhưng cả thiên địa đều mất đi hào quang trong nháy mắt, đất dường như run rẩy, sợ hãi trước sức mạnh đó. Xích thanh phi kiếm dài mấy chục thước va chạm với Thái Dương Thánh Kiếm, vô số ngọn lửa vàng bắn ra, vang vọng hư không. Thái Dương Thánh Kiếm chỉ rung động nhẹ, xích thanh phi kiếm trong khoảnh khắc biến thành hình dạng huyền minh thứ và đang cháy rực ngọn lửa vàng. Đùng đùng, rung động không ngừng. Sức mạnh của thần khí được thể hiện trọn vẹn lúc này. Dù Vương Phong có tinh thần lực mạnh mẽ hơn nữa, nhưng huyền minh huyết long thứ vẫn chỉ là hồn cốt. Dù đã được tăng cường nhiều lần, nhưng so với thần khí thực sự vẫn còn kém xa, không thể phát huy hết sức mạnh tinh thần lực của Vương Phong. Trừ phi Vương Phong dùng hồn lực hiện tại của mình, kết hợp với Càn Khôn Đỉnh, luyện tập mấy năm, hấp thu thêm sức mạnh cường đại hơn, dung nhập ý chí niềm tin của bản thân, mới có thể khiến huyền minh huyết long thứ này tiến hóa thành thần khí. Đa số thần khí của các thần minh đều không phải dễ dàng tạo ra. Ngoài nguyên liệu, còn rất nhiều điều kiện khắc nghiệt khác. Xích thanh phi kiếm biến mất, Thái Dương Thánh Kiếm trực tiếp chém xuống. Đông, âm thanh trầm thấp vang vọng hư không. Từng vòng ngọn lửa vàng cuồn cuộn như sóng nước, ăn mòn lồng ánh sáng do Hắc Liên tạo ra. Sức mạnh va chạm mạnh mẽ chỉ tạo ra vài vết nứt trên lồng ánh sáng phòng thủ, chưa đủ để phá hủy lồng ánh sáng do Hắc Liên tạo ra. Nhưng ngọn lửa vàng óng ấy lại điên cuồng thiêu đốt lồng ánh sáng đen, làm cho nó dần dần bị phá hủy. Thái Dương Thánh Kiếm là một trong những chiêu thức mạnh nhất của Thiên Nhận Tức lúc này, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của Vương Phong không dễ dàng chút nào. Nhìn luồng hào quang đen kịt từ Thái Dương Thánh Kiếm phát ra, Vương Phong ánh mắt lóe lên, nắm chặt tay phải. Sáu đường vân huyết kim trên người ông tỏa sáng rực rỡ, hồn cốt hồn kỹ Bách Vạn Long Quyền được vận dụng, sức mạnh cuồn cuộn hội tụ trên nắm tay Vương Phong. Ngay sau đó, Vương Phong tung ra một quyền, chiếc kiếm kim sắc khổng lồ 500 mét gần như bao trùm lấy người ông. Một quyền này trông như con kiến đấm vào người khổng lồ. Tế mà, ken, một tiếng vang giòn giã vang lên, chiếc Thái Dương Thánh Kiếm vài trăm mét dài bị chấn văng. Sức mạnh khổng lồ giáng xuống lưỡi kiếm, phát ra những tiếng nổ vang như mây trời bị xé rách. Vô số ngọn lửa vàng dưới sức mạnh của cú đấm bay tán loạn khắp nơi, như mưa lửa vàng rải đầy trời. Nói về sức mạnh hiện tại của Vương Phong, ngoài tinh thần lực ra thì chính là sức mạnh thể chất này. Tinh thần lực cần vật dẫn để phát huy, nhưng vật dẫn sức mạnh thân thể Vương Phong lại không hề thua kém thân thể của Thiên Nhận Tuyết, thậm chí còn mạnh hơn. Ông có thể phát huy sức mạnh bản thân một cách hoàn hảo. Một quyền này có sức mạnh vượt xa trăm vạn cân. Cảnh tượng này, vô số người không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì bóng dáng Vương Phong quá nhỏ bé so với chiếc kiếm kim sắc khổng lồ vài trăm mét đó. Ông chỉ cao 1m8, chỉ thấy chiếc kiếm lửa vàng kinh khủng, sức mạnh có thể xé rách trời đất, lại bị chấn văng như vậy. Chỉ có thiên đạo lưu phía dưới mới nhìn thấy rõ ràng thực lực của tiểu tử này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đồng tử thiên đạo lưu hơi co lại, chỉ với một quyền đã phá vỡ Thái Dương Thánh Kiếm của Tiểu Tuyết. Đây chính là thần lực lượng a. Thực tế Thiên Nhận Tuyết mới chỉ bước vào cấp thần, trở thành thiên sứ thần mà thôi. Đối với thế giới này, thực lực của Thiên Nhận Tuyết, đừng nói ở hình thái thần thánh thiên sứ, dù là hình thái bình thường cũng không có hồn sư nào có thể thắng được. Nhưng đối với thần giới, Thiên Nhận Tuyết còn một chặng đường dài phải đi. Giữa không trung, sau một quyền đó, Thiên Sứ Thanh Kiếm trong tay Thiên Nhận Tuyết biến trở lại hình dạng ban đầu. Chiếc kiếm này, sau khi đi qua xích thanh phi kiếm và lớp phòng ngự của Hắc Liên, đã yếu đi rất nhiều. Đặc biệt là khả năng phòng ngự của Hắc Liên đã triệt tiêu ít nhất một nửa sức mạnh của Thái Dương Thanh Kiếm. Nếu Vương Phong tiếp tục vận dụng Hắc Liên, thì ngay cả lớp phòng ngự do Hắc Liên tạo ra cũng rất khó phá vỡ. Vương Phong không muốn lãng phí hồn lực, nên mới tung ra một quyền. Ông mắc tay, có thể thấy trong lòng bàn tay có những vết cháy. Thiên sứ thần hỏa diễm, dù sao cũng là thần lực lượng. Vương Phong không phòng ngự mà chọn cứng đối cứng, chứng tỏ ông vẫn chưa mạnh đến mức không bị thương chút nào. Nhưng loại thương thế này, không cần kim liên hồi phục, chỉ cần dựa vào khả năng tự lành của cơ thể, vẫn như lập tức hồi phục. Vương Phong nhìn Thiên Nhận Tuyết, tuy đã đỡ hai kiếm, nếu là Thiên Nhận Tuyết bình thường, lúc này đã bỏ cuộc, bởi vì thực lực của ông đã hoàn toàn vượt trội. Nhưng Thiên Nhận Tuyết hiện tại hiển nhiên không có ý định từ bỏ. Thần lực lượng há lại có thể bị hai kiếm tầm thường tiêu hao hết. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết lại tấn công Vương Phong, dường như không tin vào sức mạnh của Vương Phong. Lần này nàng không sử dụng bất kỳ thần kỹ mạnh nào, mà là tấn công cận chiến. Vương Phong tâm thần khẽ động, Thiên Nhận Tuyết chưa kịp đến gần đã cảm nhận được một luồng nhiệt khí mãnh liệt, ngay cả cách mấy chục mét cũng cảm nhận rõ ràng. Cùng cấp bậc phong hào đấu la cũng khó lòng chịu đựng được khí tức nóng rực này. Tên sứ thánh kiếm bay vụt qua bầu trời như quỷ mị, tỏa toàn thân thiên sứ thần trang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sau lưng, thiên sứ diễm luân, biểu tượng của thần lực, trực tiếp bay ra, tinh thần khóa chặt. Thiên sứ diễm luân lao thẳng về phía đỉnh đầu Vương Phong, một tầng ánh sáng vàng bao phủ lấy Vương Phong, rồi lao xuống mãnh liệt. Vương Phong nhíu mày, nhanh nhẹn né tránh, nhưng thiên sứ diễm luân như một tia chớp, vẫn rơi xuống người hắn. Vương Phong giật mình, thiên sứ diễm luân này dường như ẩn chứa lực lượng quy tắc đặc thù, một khi khóa chặt, không thể nào né tránh. Đây là thần lực thực sự sao? Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt toàn thân Vương Phong, nhưng không gây ra bao nhiêu thương tổn. Bản chất ngọn lửa này có điểm tương tự với Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có khả năng tịnh hóa tà ác, sức mạnh thiêu đốt mãnh liệt. Nhưng thân thể Vương Phong đã được tôi luyện bởi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, làm sao dễ bị ngọn lửa vàng này tổn thương? Chỉ có chút cảm giác nóng rát, nhưng thương tổn này không bằng tốc độ hồi phục của cơ thể hắn, như là chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, sự trói buộc của kim sắc diễm luân này thật phiền toái, khiến hắn khó cử động, hồn lực trong người cũng bị ngưng kết phần nào. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đến bên cạnh Vương Phong, lập tức chém xuống một kiếm. Chấn xuất. Vương Phong ánh mắt lóe lên, phát ra một tiếng thần âm trầm hùng. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Nhận Tuyết run lên dữ dội. Đây là Hỗn Độn Bát Âm, một hồn kỹ Vương Phong tự sáng tạo dựa vào tinh thần lực. Tia chấn tự âm không có sức mạnh công kích quá mạnh, nhưng lực khống chế lại cực kỳ mạnh mẽ. Với tinh thần lực hiện tại của Vương Phong, ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng bị chấn tại chỗ vài giây. Mượn mấy giây đó, Vương Phong toàn lực vận công, cố gắng thoát khỏi thiên sứ diễm luân. Từng đường gân xanh nổi lên trên thân, năng lượng cuồng bạo tạo thành luồng khí vô hình, tản ra khắp người. Sáu đường vân huyết kim hiện ra. Vương Phong gầm lên một tiếng, lực lượng đạt đến cực hạn. Thiên sứ diễm luân lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết bừng tỉnh, hét lớn một tiếng, đến mất trong phạm vi ánh sáng vàng mênh mông. Vô số ánh sáng vàng như đèn khổng minh xuất hiện khắp bầu trời. Ngay sau đó, những ánh sáng này ào ào đổ vào thiên sứ diễm luân, phá vỡ vết nứt, biến mất trong khoảnh khắc. Một lực lượng kinh khủng hơn lại tuôn ra từ thiên sứ diễm luân. Vương Phong giật mình, cảm thấy võ hùng quang án thiên sứ trong thức hải run lên, dường như bị lực lượng của thiên sứ diễm luân chi phối. Ngọn lửa vàng càng thêm điên cuồng thiêu đốt toàn thân Vương Phong. Thiên sứ diễm luân sau khi hấp thụ năng lượng của Thiên Nhận Tuyết trở nên khủng khiếp hơn. Vương Phong lập tức vận dụng Hỗn Độn Thanh Liên võ hồn, ánh sáng xanh lóe lên, lực lượng vô tận hội tụ từ đó thanh liên. Một tay vẫn là hắc liên, tay kia xuất hiện kim liên, hai lực lượng đối lập lại điều khiển những đường vân huyết kim. Đúng lúc này, đường vân huyết kim thứ hai bắt đầu hợp nhất dưới sức mạnh mạnh mẽ của thiên sứ diễm luân. Quả nhiên, mấu chốt của sự hợp nhất đường vân huyết kim này là phải chịu được lực lượng cấp thần trở lên, đồng thời sử dụng kim liên và hắc liên dẫn dắt hai loại lực lượng bản nguyên khác nhau trong mỗi đường vân huyết kim. Kinh nghiệm vượt qua thiên kiếp trước đây, Vương Phong áp dụng vào lúc này. Dù sao, lượng của Thiên Nhận Tuyết căn bản không đủ gây ra thương tổn nghiêm trọng cho nàng. Ngược lại, việc này giúp nàng giải phóng một phần năng lượng, lát nữa sẽ dễ bình tĩnh hơn để hỏi xem tình hình thế nào. Lượng của hắn hiện giờ chỉ phát huy được chưa tới 1/5. Đánh bại Thiên Nhận Tuyết là chuyện dễ như trở bàn tay. Ánh sáng thiên sứ diễm luân càng lúc càng chói lọi. Đầu thứ hai huyết kim đường vân nhanh chóng hợp nhất. Sau khi đầu thứ hai huyết kim đường vân hợp nhất, tiếp đến là đầu thứ ba, thứ tư, cho đến khi đầu thứ năm huyết kim đường vân biến thành nguyên văn màu tím sáng chói. Sức mạnh của thiên sứ diễm luân mới giảm bớt, nhưng lực lượng của Vương Phong lại giảm đi không ít. Bởi vì hiện giờ nguyên văn màu tím, Vương Phong tạm thời không dùng được, chỉ có thể sử dụng hai đồng huyết kim đường vân còn lại. Tuy nhiên, thiên sứ diễm luân yếu đi khiến Vương Phong khó lòng hợp nhất thêm được đầu thứ sáu, thứ bảy. Vương Phong thấy vậy cũng không mấy bận tâm. Một lát sau, Vương Phong hít sâu một hơi, dưới sự hỗ trợ của hỗn độn võ hồn chân thân, tức hực tăng lên đáng kể, vận dụng toàn lực, bỗng nhiên thoát khỏi sự trói buộc. Thiên sứ diễm luân bị phá tan tành, biến thành vô số ánh sáng. Hình móng Thiên Nhận Tuyết cũng đột ngột xuất hiện giữa không trung, nhưng lúc này sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng. Ánh sáng vàng kim trong mắt giống như cực quang từ từ biến mất, lộ ra con ngươi màu vàng óng ánh, mang theo vẻ bất đắc dĩ và ảm đạm. Như khi nhìn về phía Vương Phong, trên mặt nàng lại nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy, Vương Phong biết Thiên Nhận Tuyết đã bình tĩnh trở lại. Ngươi thua, Vương Phong cười nói. Thiên Nhận Tuyết mặt đỏ lên, nhưng nhanh chóng lại trở nên tái nhợt, nụ cười trên mặt biến mất. Không, ta chưa thua, Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Nhưng ngươi không đánh lại ta. Thế thỏa thuận, ngươi im miệng. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng. Ta nói ta chưa bại. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết lại nắm chặt thiên sứ thánh kiếm trong tay. Những luồng thần lực thiên sứ lại dâng trào trên người nàng, ngọn lửa màu vàng kim như không bao giờ tắt. Vương Phong kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết. Hắn tưởng đối phương chỉ nói khoác. Nào ngờ nàng lại nghiêm túc đến vậy. Cần gì chứ? Vương Phong không hiểu nổi. Ngươi căn bản không đánh lại ta. Lúc nãy, hắn đã ra ba chiêu liên tiếp đánh Thiên Nhận Tuyết. Nếu không, sao hắn lại đứng in tại chỗ để nàng chém? Nhưng đúng lúc ấy, một đạo quang mang màu tím đột ngột đánh tới từ xa. Một cột sáng đen ngòm bất ngờ lóe lên từ hướng Giáo Hoàng Điện xa xa. Cột sáng đen tối tượng trưng cho tà ác của thế gian. Khi xuất hiện, lập tức át đi ánh sáng vàng bao phủ bầu trời. Đạo hào quang tím kia như tia chớp xé ngang trời đất. Vương Phong trong lòng giật mình. Hắc Liên phun trào, lớp hào quang phòng ngự lại xuất hiện. Xích Thanh Phi kiếm hóa thành một luồng sáng lao về phía đạo hào quang tím ấy. Bạch, hào quang tím này dường như còn mạnh hơn cả Thái Dương Thánh Kiếm của Thiên Nhận Tuyết. Xích Thanh Phi kiếm trong khoảnh khắc bị đánh tan. Tên thể linh hồn trong thức hải của Vương Phong hơi chấn động. Hào quang tím kia không hề dừng lại, trực tiếp rơi xuống lớp hào quang phòng ngự do Hắc Liên tạo thành. Hiện giờ, dưới trạng thái võ hồn chân thân, lớp hào quang phòng ngự do Hắc Liên của Vương Phong tạo ra mạnh gấp đôi so với trước kia. Thế mà, ngay cả như vậy, lớp hào quang phòng ngự cũng chỉ trụ được chưa đến vài giây đã nổ tung, hướng thẳng đến Vương Phong đánh tới. Cùng lúc đó, một giọng nói băng lãnh vang lên. Nàng không đánh lại ngươi, vậy ta thì sao? Vương Phong, chết đi. Nghe được giọng nói đó, làm Vương Phong lạnh lẽo. Lạnh lẽo, một hào quang màu tím mang theo khí thế như muốn xé nát không gian, bổ thẳng về phía Vương Phong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắc Liên, lồng ánh sáng lập tức vỡ tan. Thì thần thương xuất hiện trong tay Vương Phong, huyết dực sau lưng bùng lê. Phệ hồn huyết dực hồn kỹ được kích hoạt, hồn lực tuôn vào thí thần thương. Những đường vân ma quái trên thương hiện rõ, tỏa ra sát khí ngập trời. Vương Phong đột ngột giơ trường thương ngang trước người. Đang đang, một lực lượng kinh khủng vô cùng truyền đến từ lưỡi liềm ma thuật kia. Vương Phong bị hất văng ngược lại hơn 10 mét giữa không trung. Nhưng ngay lúc nguy cấp, hắn vẩy mạnh trường thương, đánh bay lưỡi liềm đang lao tới, trực tiếp dùng thí thần thương đẩy nó ra. Thí thần thương không phải vật thật, là võ hồn do Vương Phong ngưng tụ từ hồn lực. Chỉ giỏi tấn công, nhưng giờ phút này lại có thể chống đỡ thần khí mà không bị phá hủy. Quả thực khó tin. Tuy nhiên, lưỡi liềm kia hiển nhiên cũng chẳng phải đồ cứng cáp gì. Nhưng Vương Phong đứng giữa hư không, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Chính là sợ cái gì? Lạ đến cái ấy. Hắn không ngờ, đúng lúc mình sắp đánh bại Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông lại xuất hiện. Không sai, âm nanh ấy, hào quang tím ấy, cột sáng đen kịt ấy, chính là Bỉ Bỉ Đông. Yên không thể chậm một ngày thành thần sao? Vương Phong thầm nghĩ. Lúc này, hắn không biết phải làm sao. Bỉ Bỉ Đông thành thần muộn một chút là nằm trong kế hoạch của Vương Phong, để hắn có thời gian đến Đấu La Điện gặp Thiên Nhận Tuyết. Vì Bỉ Bỉ Đông đã được hỗn độn thần quang tẩy luyện, tiềm lực cơ thể được tăng cường. Dù kế thừa La Sát Thần, chắc chắn cũng có thay đổi rất lớn, vẫn còn dư địa để nâng cao tiềm lực bản thân. Điều này cần thời gian nhất định. Cũng giống như Vương Phong mỗi lần sau khi được hỗn độn thần quang tẩy luyện đều phải mất không ít thời gian để rèn luyện, nâng cao tiềm lực thể chất. Nhìn cột sáng đen kịt ấy, sắc mặt Vương Phong hơi trầm xuống. Chỉ bằng một đòn vừa rồi, Vương Phong đã biết Bỉ Bỉ Đông mạnh hơn Thiên Nhận Tuyết nhiều. Song sinh võ hồn thành thần, lại có ba hồn thú 10 vạn năm tế lễ, hỗn độn thần quang, hồng miên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể. Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên thần vị. Dù Bỉ Bỉ Đông mới vừa bước vào cấp bậc thần, cũng đã là cường giả hàng đầu. Vương Phong thậm chí nghi ngờ, chỉ riêng Bỉ Bỉ Đông đã có thể đánh bại Tử Tam. Cột sáng đen kịt ấy toát ra sát khí cực kỳ tà ác, đại diện cho thần lực tà ác của La Sát Thần, che khuất cả bầu trời. Trong nháy mắt đã át đi khí tức quang minh thần thánh của Thiên Nhận Tuyết. Lưỡi liềm bị đẩy lùi, rơi xuống xa xa trong cột sáng đen. Một bóng người như thoáng hiện, xuất hiện giữa không trung Đấu La Điện. Nàng giờ đây toàn thân được bao phủ bởi thần trang đen như mực. Thần trang có hai màu tím đen đan xen. Thần trang được tạo nên từ hồn cốt. Dưới sự phối hợp của màu sắc này, trông tà ác và quỷ dị. Từ hông đến lưng kéo dài ra áo giáp, cùng với vô số lưỡi hái đen khổng lồ giống như cánh chim. La Sát Thần xấu xí nhưng mạnh mẽ, cũng giống như pho tượng La Sát Thần xấu xí mà Vương Phong đã thấy trong La Sát Bí Cảnh. Do hấp thu quá nhiều tà niệm ác nghiệp, khiến thân thể bị biến dị và vặn vẹo, dung mạo thay đổi hoàn toàn. Thế mà Bỉ Bỉ Đông lúc này lại đẹp đến mức khiến tim Vương Phong hơi đập nhanh. Dưới lớp áo giáp tỏa ra sát khí tà ác và lưỡi liềm khổng lồ dữ tợn kinh khủng ấy, lại là một khuôn mặt tuyệt mỹ, trắng như tuyết, lại lùng quyến rũ đến cùng cực. Đôi mắt ấy tư vô cùng băng lãnh, nhưng lại tinh khiết không tì vết. Bộ giáp tà ác hoàn mỹ bao bọc thân thể nàng, một vệt ánh sáng trắng lạnh lẽo thoát ẩn thoát hiện, toát lên vẻ lộng lẫy hoàn mỹ. Vương Phong biết đó là do Hồng Liên nghiệp hỏa tôi luyện mà thành. Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần lực La Sát tà ác tột cùng, nhưng nhờ Hồng Liên nghiệp hỏa tôi luyện, thân thể trở nên tinh khiết không tì vết. Nàng không bị thần lực tà ác biến đổi thân thể như La Sát thần, trái lại càng sử dụng thần lực này một cách hoàn hảo. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ. Phải nói, Bỉ Bỉ Đông lúc này dung mạo không hề thua kém Thi Nhận Tuyết, mà khi thế lại càng mạnh mẽ hơn. Có một sự mâu thuẫn kỳ dị, quyến rũ đến kinh người. Vần một năm không gặp, Vương Phong lại nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, lòng thầm cảm khái. Và lúc này, trừ Vương Phong ra, tất cả những ai chứng kiến Bỉ Bỉ Đông lúc này đều sững sờ. Giáo hoàng bệ hạ, người đã biến mất một năm, lại xuất hiện vào lúc này. Đặc biệt là Thiên Nhận Tuyết, nàng không hề hay biết tin Bỉ Bỉ Đông qua đời. Vì tin tức đó bị một số phong hào đấu la cố tình che giấu. Mấy vị phong hào đấu la đó chỉ báo cáo tin tức này với Thiên Đạo Lưu. Nhưng sao Thiên Đạo Lưu lại nói cho Thiên Nhận Tuyết chuyện Bỉ Bỉ Đông bị Đường Tam giết? Đó là việc trọng yếu liên quan đến việc Thiên Nhận Tuyết thành thần. Nếu nói ra chẳng phải ảnh hưởng đến việc nàng thành thần sao? Hơn nữa Thiên Đạo Lưu cũng không tin lắm chuyện Bỉ Bỉ Đông đã chết. Vì không thấy xác, mấy vị phong hào đấu la kia về lại tinh đấu Đại Sâm Lông cũng không tìm thấy thi thể giáo hoàng bệ hạ. Cho nên Thiên Nhận Tuyết chỉ nghĩ Bỉ Bỉ Đông bị kế thừa thần vị. So với những người khác, lúc này họ càng kinh ngạc hơn. Vị giáo hoàng bệ hạ này, nổi danh khắp lục địa, tài năng xuất chúng, nay đã biến mất một năm, lại trở lại với tư thế như vậy. La Sát Thần. Không, đây không chỉ là khí tức của La Sát Thần. Thiên Đạo Lưu nhìn từ dưới lên, hắn mơ hồ cảm nhận được một nguồn năng lượng khác. La Sát Thần vốn không như vậy. Lúc này trên người Bỉ Bỉ Đông tỏa ra một luồng ánh sáng xanh nhạt, nhìn rất kỳ lạ. Nhưng mà, chẳng lẽ nàng lại muốn giết tên nhóc kia sao? Nói cho cùng, theo lời bốn tên kia, hai người gặp nhau ở tinh đấu Đại Sâm Lâm, còn cùng nhau chiến đấu với một hồn thú 10 vạn năm. Hình như quan hệ đã trở lại như lúc giáo hoàng và giáo tông. Sao bây giờ lại muốn giết hắn? Thiên Đạo Lưu trăm phương ngàn kế vẫn không tìm ra lời giải. Những tin tức này, ít người biết. Có lẽ chỉ có vài vị phong hào đấu la biết. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại không có sự nghi ngờ đó. Vì trong trí nhớ của Thiên Nhận Tuyết, nàng không biết chuyện tinh đấu Đại Sâm Lâm. Chỉ biết lần trước ở Hải Thần Đảo, người mẹ này muốn giết Vương Phong, nay thành thần, càng không tha thứ sao? Ta nên làm gì đây? Thiên Nhận Tuyết thầm hỏi. Không khí rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong, mặt không cảm xúc, cánh mắt liếc qua Thiên Nhận Tuyết, dường như không thấy gì lạ khi Thiên Nhận Tuyết và Vương Phong giao chiến. Toàn thân nàng bắt đầu tỏa ra một tầng khí diễm tím đen, nhưng khuôn mặt lại trắng như tuyết, tạo nên cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Mây đen bao phủ bầu trời, khiến võ hồn thành ban ngày chìm vào bóng tối. May mà ánh sáng trên người Thiên Nhận Tuyết khiến bóng tối này bớt phần nào u ám. Vương Phong há miệng, muốn nói gì đó, nhưng vừa nói ra, nhất định sẽ bại lộ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đã hao hết hơn nửa thần lực. Nàng có vẻ như tạm thời khôi phục được sát ý sôi sục lúc trước. Ngoại trừ ánh mắt hơi phức tạp ra thì tạm thời không có vẻ sẽ ra tay. Nếu lộ tẩy, nếu Bỉ Bỉ Đông biết mình và nàng từng có loại giao ước quái dị kia, không biết nàng có nổi điên lên không. Đến lúc đó, ta phải đối mặt cả hai thần, phiền phức lớn rồi. May mắn thay, Bỉ Bỉ Đông dường như không cho Vương Phong cơ hội nói chuyện. Sát ý trong mắt nàng cũng tương tự như Thiên Nhận Tuyết lúc nãy, nhưng đồng tử không biến mất, ý thức dường như rất rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có chút khác biệt. Hừm, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng liếc Vương Phong, trong nháy mắt đã tấn công, vừa gặp mặt đã đánh. Bỉ Bỉ Đông hẳn là không biết ta và Thiên Nhận Tuyết có giao ước chứ? Vương Phong giật mình. Lúc đó chỉ có Thiên Đạo Lương và Thiên Nhận Tuyết có mặt. Bỉ Bỉ Đông chắc chắn đang kế thừa thần sứ thần. Làm sao biết được chứ? Thấy Bỉ Bỉ Đông tấn công, Vương Phong thở sâu. Vẫn chưa dùng thí thần thương đối phó Bỉ Bỉ Đông, hàng không định giống như với Thiên Nhận Tuyết, từng chiêu một đỡ, hàm muốn nghiền ép đối phương. Để Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ, nàng không thể thắng. Đoạn tuyệt mọi ý niệm phản kháng của nàng. Không có cách khác. Với tính cách của Bỉ Bỉ Đông, đứng đây để nàng đánh không phải là thượng sách. Dùng sức mạnh áp đảo, nghiền ép mới là thượng sách. Muốn nghiền ép, tất nhiên phải kích hoạt thần hóa hồn kỹ. Thần hóa, kinh cước chi liên, thêm cả phệ hồn huyết dực đã được bổ sung. Hiện tại, ở trạng thái võ hồn chân thân, chỉ còn hai đạo huyết kim văn, thiếu mất năm đạo. Vương Phong mất đi ít nhất hơn 10 lần tăng phúc, nhưng vẫn đủ để nghiền ép Bỉ Bỉ Đông hiện tại. Hồn kỹ toàn trạng thái tăng phúc, ta mạnh đến mức nào? Không, nói đúng hơn, đây không phải là trạng thái toàn lực của ta, chỉ là 2/5 thực lực của ta mà thôi. vị thiếu nam đạo huyết kim văn. Thi chớp màu vàng óng vần quanh Vương Phong. Hắn cầm thí hồn thương, lôi quang lập lòe. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông hét lớn một tiếng, toàn thân khí diễm bốc lên, tay cầm ma liêm khổng lồ, trực tiếp đánh ra một luồng liêm quang tím đen dài vài trăm mét giữa không trung. Chỉ một chiêu này thôi, cũng đủ thấy Bỉ Bỉ Đông mạnh hơn Thiên Nhận Tuyết nhiều. Lý do rất đơn giản, Thiên Nhận Tuyết lúc nãy phải vào trạng thái thần thánh Thái Dương Thiên Sứ, thi triển Thái Dương Thánh Kiếm mới phát ra chiêu thức uy lực như vậy. Nhưng trong tay Bỉ Bỉ Đông lại chỉ là một đòn tấn công trực tiếp mà thôi. Vương Phong nhìn chằm chằm luồng ma liêm tấn công nó. Lần này, hắn không né tránh. Tinh thần lực mạnh mẽ của hắn thậm chí có thể phá vỡ Thiên Sứ Diễm Loan. Giờ phút này, uy lực của linh hồn tinh hạch hoàn toàn được thể hiện. Không cảnh, trong nháy mắt, cả thế giới dường như ngừng lại. Cảm giác tăng lên gấp 10 lần. Tác dụng của tinh thần lực được phóng đại vô cùng. Nếu lúc nãy Vương Phong dùng trạng thái này mở ra không cảnh, Thiên Sứ Diễm Luân căn bản không thể trúng chiêu. Nong cực chuẩn sát, xương đùi phải lóe sáng, hồn cốt hồn kỹ được kích hoạt. Ở trạng thái này, việc kích hoạt hồn kỹ quả thực diệu kỳ đến đỉnh điểm. Ngay trước khi luồng liên quang tím đen thi rơi xuống, Vương Phong đột nhiên biến mất, xuất hiện trên không trung phía trên Bỉ Bỉ Đông. Ba ba bá, ba luồng quang nhận hình vòng tròn từ dưới chân Vương Phong vạch ra hơn 10 mét, rơi xuống người Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dương lên một bức màn tím đen trước mặt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một âm thanh cổ quái vang lên từ miệng Vương Phong. Người đã chuẩn bị sẵn sàng. Hỗn độn bát âm chi chấn tự âm. Thiên Nhận Tuyết bị chấn động 2 giây. Nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông, chỉ chưa đến 1 giây. Dường như chỉ là một thoáng dừng lại. Thế là, ma chắn màu tím đen trước mặt Bỉ Bỉ Đông biến mất. Ba luồng ánh sáng hình vòng tròn rơi thẳng xuống người nàng. Phanh phanh phanh. Thần trang, lớp phòng ngự mạnh mẽ của Bỉ Bỉ Đông đã được kích hoạt. Ba chiêu này tuy công kích mạnh mẽ, ngay cả cường giả cấp bá thần cũng không thể đỡ nổi một chiêu hồn cốt hồn kỹ hiện tại của Vương Phong. Thế nhưng, thần lực thì khác. Với sức mạnh phòng ngự của thần trang, ba luồng ánh sáng đó chỉ làm Bỉ Bỉ Đông cứng đờ ra, không hề gây ra bất cứ thương tổn nào. Cũng đủ rồi. Phong Đôi Tuyệt Thần Thương Đoạn Tình Tuyệt Ý, chỉ cần làm cho Bỉ Bỉ Đông cứng đờ, nàng cũng cần 2 giây để phản ứng. Tuy rằng với cường giả cấp thần, hồn kỹ gần như vô hiệu. Lý do rất đơn giản, bởi vì hồn lực của hồn sư và thần lực thuộc hai cấp độ năng lượng khác nhau. Nhưng Vương Phong lại khác. Hồn lực của hắn không hề thua kém thần lực, thậm chí có thể mạnh hơn một chút. Trong trường hợp này, hồn kỹ của hắn chẳng khác nào thần kỹ. Thần kỹ của các vị thần mạnh mẽ như vậy là vì sao? Cứ lấy Hải Thần Hoàng Kim Thập Tam Kích, La Sát Thần kỹ của La Sát Thần mà nói, đơn giản là vì chúng được vận hành bởi thần lực mà thôi. Nếu không, hiệu quả sẽ không mạnh mẽ đến vậy. Còn chiêu này hắn vừa thi triển là tuyệt kỹ tự sáng tạo mà Vương Phong không ngừng hoàn thiện. Nó sánh được với thần kỹ, đặc biệt là với hồn lực hiện tại của Vương Phong. Kết hợp với sức mạnh sấm sét trên người và sức gió giữa không trung, một thương đâm ra, mũi thương tím đen xuyên thủng hư không, rơi thẳng xuống người Bỉ Bỉ Đông. Cả loạt chiêu thức này khiến Bỉ Bỉ Đông không kịp trở tay. Đúng lúc này, thần trang trên người Bỉ Bỉ Đông bất ngờ tự động bùng phát một luồng hào quang tím mạnh mẽ, giảm bớt thế công của Vương Phong. Mũi thương mang theo sức mạnh phong lôi, cùng với thế đoạn tình tuyệt ý, phá tan luồng hào quang tím đó, rơi xuống người Bỉ Bỉ Đông. Dù đã bị giảm bớt, nhưng sức mạnh khổng lồ vẫn khiến thân thể Bỉ Bỉ Đông chấn động dữ dội. Tinh thần dường như cũng bị ảnh hưởng. Oanh! Bỉ Bỉ Đông bay vút ra ngoài, như chưa biến mất. Vương Phong giơ tay trái lên, xương cánh tay trái long tả hiện ra. Tinh quang dẫn lực, bách vạn long hấp. Dưới sức mạnh tinh quang dẫn lực, toàn thân Vương Phong tỏa ra hào quang sắc bén như ác quỷ, dường như trở thành trung tâm của thế giới. Một vòng xoáy màu máu xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Phong, nhắm thẳng hướng Bỉ Bỉ Đông đang bay xa. Nhưng ngay cả Thiên Nhận Tuyết đứng bên cạnh cũng cảm nhận được một sức hút khủng khiếp. Sức hút này không chỉ tác động lên thể xác, mà ngay cả thần lực thiên sứ trong cơ thể nàng cũng sục sôi. Điều này có nghĩa là gì? Hắn vừa rồi hoàn toàn đang nhường ta. Thiên Nhận Tuyết trong lòng vô cùng phức tạp. Nhưng giữa chúng ta, chỉ có thể, chưa kể những điều khác, chỉ riêng mấy chiêu vừa rồi thôi, hắn đã có thể thắng mình hoàn toàn. Lúc này, dưới sức hút mạnh mẽ kép đó, Bỉ Bỉ Đông vừa bay ra ngoài. Trong chớp mắt, đã bị Vương Phong hút lại. Lúc này Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa kịp phản ứng sau cú thương kia. Thần lực trong cơ thể vẫn đang chấn động. Cô đã bị Vương Phong hút lại. Bách vạn long quyền. Cánh tay phải của Vương Phong tỏa ra một luồng sáng chói. Sức mạnh khủng khiếp khiến không gian khó lòng chịu đựng. Bị vận vẹo dữ dội. Một quyền. Ừng lầm. Vương Phong giáng một quyền xuống người Bỉ Bỉ Đông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.